Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, tu luyện lôi chi pháp tác. Nhiễm Thiên Long cho là mình có khả năng nghe được Lâm Hiên tin tử. Chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới là thất bại, triệt để thất bại, bây giờ còn hy vọng tăng giá. Cái này hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Thất bại. Nhiễm Thiên Long cho là lỗ tai mình nghe lầm. Một lần nữa hỏi một lần. Vâng. Nhiệm vụ thất bại. Chúng ta phát đi hai người đều chết. Hoặc là tăng giá. Hoặc là đem đồ vật trả lại cho ngươi. Nam tử thần bí không dài dòng. Đã lấy ra chiếc nhẫn chữ vật. Nhiễm Thiên Long cho đồ đạc đều ở bên trong. Bọn họ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên sẽ là trả tương ứng đồ đạc. Hai người thủ hạ chết. Chỉ có thể nói đánh nát hàm răng đi trong miệng nuốt. Như vậy đều thất bại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia cứ như vậy mạnh mẽ. Nhiễm Thiên Long đã biết Lâm Hiên lực lượng. Tu vi là không tệ. Nhưng còn không có đạt được nghịch thiên trình độ. Nhất là thiên sát các phát đi tinh anh. Khẳng định có thể đánh chết mới đúng. Thật tình không biết. Giết Nhiễm Thiên Long vẫn là phân thân. Phân thân trình độ không nguyên tắc tôn một nửa trình độ. Trọng điểm vẫn là những sát thủ kia. Có chút sơ sẩy. Lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình. Thường thường những cường giả kia. Đều là chết tại chính mình sơ sẩy dưới tình huống. Đối với thực lực mình quá tự tin. Tăng giá. Ta đây tuyển chọn tăng giá. Nhiễm Thiên Long cắn chặt răng. Thiên sát các đều không thể giết Lâm Hiên. Vậy hắn càng thêm không có khả năng. Chỉ có thể tuyển chọn tăng giá. Một bà đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí. Cộng thêm 30 ức cố thần đan. Người chỉ cần ở lúc đầu trên căn bản. Nhiều hơn cái 20 tỷ cố thần đan là được. Nam tử thần bí nói ra. Cái gì? Phải nhiều thêm 20 tỷ. Nhiễm Thiên Long đánh ngụm khí lạnh. Một lần nữa phán định giá cả sau đó. Hắn còn tưởng rằng chỉ cần nhiều hơn cái 500 triệu. Có lẽ 1 tỷ coi như đỉnh thiên. Nhưng bây giờ thêm chọn 20 tỷ. Coi là thật cố thần đan là rau cải trắng sao? 20 tỷ đều có thể mua rất nhiều đem luân hồi cấp vũ khí. Cũng có thể để cho hắn bồi dưỡng được không ít đệ tử đi ra. Hiện tại liền chỉ là thành giết tên tiểu tử. Cái giá này thật sự là rất cao điểm. Cái giá tiền này có phải hay không rất cao điểm? Nhiễm Thiên Long cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thiên sát các chắc là sẽ không tuyển chọn xuống giá. Vâng, cái giá tiền này là không thấp. Nếu như hắn không phải ở đó một tồn tại cấm chế bao trùm trong tinh vực. Giá cả tối đa không có vượt lên trước 1 tỷ cố thần đan. Nhưng hắn một mực bên trong nói. Giá cả cũng không giống nhau. Nam tử thần bí nói ra. Linh thần kỳ cấp bậc trong khoảng tinh anh hữu hạn. Cái này nhưng không phải dễ tìm như thế. Đây đều là cấm chế vấn đề. Nếu Lâm Hiên ở thần vực nơi này. Tùy tiện phái cái thần quân là có thể ung dung đánh chết Lâm Hiên. Như thế nào đi nữa nghịch thiên thiên tài. Đối mặt cái thừa nhận 3-4 lần thiên phạt thần quân. Căn bản là giống như con gà con vậy. Tùy ý có thể bắt được. Nhiễm Thiên Long trầm mặc. Hắn hiểu rõ nam tử thần bí nói là lời thật. Lâm Hiên thực lực kinh người. Phổ thông linh thần kỳ đi xuống căn bản không bắt được. Ngược lại gặp người chết. Cho nên số lượng cơ bản không có quá nhiều tác dụng. Trừ phi có khả năng triệt để vây lại. Lẽ nào khi Lâm Hiên ngốc sao? Không có chạy trốn. Hoặc có lẽ là không có chạy đi võ thần địa phương. Đến lúc đó mướn người nào đều vô dụng. Bản thân suy nghĩ thật kỹ đi. Nếu là không cam lòng cho nói. Mấy thứ này liền trả lại cho ngươi. Bản thân mời người khác đi. Nam tử thần bí đưa qua chữ vật giới chỉ. Nhiễm Thiên Long không có đón lấy. Chợt cắn răng nói. Lần này nhất định có thể đánh chết thành công sao? Không có chuyện gì là 100% nắm bắt. Chúng ta chỉ có thể nói tận sức mạnh lớn nhất. Nam tử thần bí trực bạch nói ra. Nhiễm Thiên Long do dự. Hắn vẫn muốn triệt để tiêu diệt Lâm Hiên. Hắn biết Lâm Hiên nhất định là đoán được. Sẽ là hắn phái người đi xuống giết hắn. Miễn là Lâm Hiên bất tử nói. Miễn là Lâm Hiên trở thành thần quân nói. Khẳng định có thể diệt hắn Nghiễm gia. Đến lúc đó cho dù nhà hắn đã phong phú. đều ngăn không được Lâm Hiên điên cuồng. Được, hy vọng lần này nhất định đánh chết thành công. Nhiễm Thiên Long cuối cùng vẫn là ưng thuận đơn này sinh ý. Sau đó hai người bọn họ làm thành giao dịch. Nhiễm Thiên Long nhịn đau cho một số tiền lớn. Cơ bản gia sản thấy đáy. Những thứ này đều là hắn khổ cực tồn hạ đến. Hiện tại lại mất đi một số lớn. Nhớ tới hắn đều cảm thấy phẫn nộ. Nhưng lại không thể làm gì. Ai gọi thủ hạ chọc tới cái ôn thần đây? Ở chỗ này đạt thành ở dưới một vụ giao dịch. Lâm Hiên hồn nhiên không biết. Nhưng hắn sớm đã có sở cảnh giác. Nếu đã biết có lần đầu tiên xuống. Như vậy thì sẽ có lần thứ hai. Lâm Hiên cũng không sợ những người này. Lo lắng là biết đối với cha mình bọn họ hạ thủ. Bất quá Lâm Hiên lo ngại. Thiên sát các sát nhân là không có sai. Nhưng đều theo đầu người mà tính tiền. Không có gì tiện thể giết. Muốn ám sát những người khác. Sẽ là nhiều hơn một khoản tiền. Số tiền này cũng sẽ không ít. Ùng ùng. Dày đặc dạ lôi từ bầu trời điên cuồng bổ xuống. Lâm Hiên cứ như vậy bay ở trên trời đà tọa tu luyện. Tùy ý cái này dạ sét đánh ở trên người mình. Đi theo đem những này dạ lôi hấp thu vào bên trong cơ thể. Rèn luyện thân thể. Hiệu quả kỳ thực cực kỳ bé nhỏ. Lâm Hiên chủ yếu là muốn nắm giữ cái loại cảm giác này. Do đó lĩnh ngộ ra lôi chi pháp tác. Bất quá ở chém sau một thời gian ngắn. Lâm Hiên trong cơ thể hồn châu ông tác hưởng. Hồn châu phía trên lại lần nữa nhiều một chút văn lộ. Đây là lôi chi pháp tác văn lộ. Chỉ cần là pháp tác chi lực. Cái này hồn châu cũng có thể đều hấp thu đi vào. Sau đó lạc ở phía trên. Để cho Lâm Hiên tu luyện càng thêm mau lẹ. Chỉ tiếc không thể duy nhất khắc xong cao thâm pháp tắc chi lực. Nếu không, hắn tu luyện thì ung dung nhiều. Trừ cái đó ra, ở đó tòa thứ ba đảo nhỏ trong. Lâm Hiên phân thân không ngừng mà đi công kích tới Lôi Thiên Minh. Cũng chính là cửa thứ ba thủ vệ. Mỗi lần thừa nhận không mấy chiêu, liền bị đánh bay ra ngoài. Chí mạng cũng không phải chí mạng, chỉ có chút khó chịu. Chu Thành bọn họ ở bên cạnh xem trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng không xông qua được. Lâm Hiên chính là liều mạng kháng trụ. Cuối cùng vẫn là được mấy quyền phía dưới. Được đánh bay ra ngoài. Cái này võ ý pháp tắc ngưng tụ ra hộ giáp. Chính là tu cứng rắn A. Nếu như không phải cái này hộ giáp nói. Cái này Lâm Huynh đều bị đánh nát chứ. Đúng vậy. Cái này lực lượng thủ vệ cũng không phải là trưng cho đẹp. Nện xuống đến uy lực tuyệt đối kinh người. Hắn có thể vẫn gánh vác. Chính là ngắn ngủi kháng trụ không có ích gì a. Vẫn chịu đòn, bọn họ đều ở bên cạnh nhìn. Lâm Hiên thất bại một lần lại một lần. Có đôi khi thất bại vài lần sau. Lập tức tuyển chọn bế quan tu luyện lên. Tự hồ đang tu luyện cái gì. Bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh lắc đầu. Ít nhất bọn họ là không biết là tình huống gì. Bản tôn vẫn ở bên ngoài bị hãm hại thiên lôi vỗ. Hơn nữa không ngừng mà đi lên bay. Càng lúc càng thâm nhập hắc vân trong. Cảm thụ được càng thêm mãnh liệt thiên lôi. Ở song trọng cảm ngộ phía dưới. Lôi chi pháp tắc cấp tốc đi lên bay. Lĩnh ngộ đệ nhất trọng cảnh giới. Sau đó bước lên đệ nhị trọng theo thời gian đưa đẩy. Thiên sát các phát người đến. Rốt cục tiến nhập cái này trầm nguyên tinh. Chuẩn bị tiến hành vây giết. Đây chính là hạ giới sao? Không nghĩ tới thiên sát các sẽ phái ta xuống chấp hành nhiệm vụ này. Giết võ thần đệ tử sao? Còn có chút ý tứ, nam tử này sắc mặt lãnh tuấn. Phát đến vẻn vẹn là một người. So với trước đó đều phải ít. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.